Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1135. Mau trốn. Edit by Như Anh. Đoá Nhã. Mau trốn a, đột ngột. Tiết Phong từ trên giường nhảy lên, một tay lấy ta bổ nhào vào trên mặt đất. Ta tẩm cung giường chiếu khoảng cách ngọn nguồn mặt ước chừng 50 cm. Mà ta đứng tại bên giường chợt bị từ trên giường nhảy xuống Tiết Phong bổ nhào vào. Toàn bộ lưng ngã trên mặt đất, đau đến xương cốt đều tại rét run. Chấm, ta đưa tay bỗng nhiên đẩy ra ghé vào trên người Tiết Phong. Chống đỡ thân thể thời điểm, kinh ngạc chú ý tới Tiết Phong lại còn không có tỉnh lại. Ánh mắt của hắn vẫn là đóng chặt, nhưng trong miệng của hắn lại một mực gọi rầm rĩ lấy tên của ta. Đoá Nhã, Đoá Nhã, ta biểu lộ phức tạp cắn môi, ngoài ý muốn đồng thời. Trong lòng tạo nên từng cơn sóng gợn, ác mộng bên trong còn nhớ rõ để ta mau mau đào mệnh. Ta không biết Tiết Phong lấy cái gì tâm tính đến đọc lấy ta. Chỉ ít hiện tại ta nghe được, đáy lòng là chậm rãi bành trướng cảm giác. Bị cảm động, ta nghiêng cổ, vặn vẹo uốn éo, bài chính xương cốt về sau. Cố hết sức đỡ Tiết Phong lên giường. Bỗng nhiên, trong lúc ngủ mơ Tiết Phong sắc mặt trắng bệch. Hai tay vô ý thức chạm đến hướng bên trái của mình đùi. Bộ mặt đau khổ mà giãy giụa vặn vẹo. Bắp đùi của hắn dường như xảy ra vấn đề gì. Vô cùng đau đớn. Không biết có phải hay không là đau đớn kích thích thần kinh đại não. Sớm kích thích tỉnh hắn. Con ngươi đen nhánh mở ra một khắc này. Đáy mắt chứa đầy băng liệt đau khổ. Chân của ta a, Tiết Phong mở mắt ra. Bỗng nhiên giống như bị điên tránh thoát hai tay của ta. Sau đó ôm bắp đùi của hắn liều mạng gõ. Tiếp tục gõ. Edit by Như Anh. Hắn bộ này điên cuồng bộ dáng. Hù đến. Ta nhớ được hắn thương thế nghiêm trọng không đều ở trên thân sao. Hắn tại sao phải ôm chính mình chân. Ta không gấp đến độ trên đùi hắn có thể có cái gì tổn thương. Trừ. Bị răng sói cắn qua vết tích. Nhưng cũng không đến nỗi như vậy tan nát cõi lòng đau nhức. Ta nhìn Tiết Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sắc mặt khỏe mạnh sắc dần dần chuyển biến thành trắng nõn không máu về sau. Liên tục không ngừng đi thăm dò nhìn bắp đùi của hắn. Ta cuốn lên ống quần của hắn. Kinh ngạc phát hiện hắn nguyên bản chỉ có vết cắn trên đùi vậy mà chảy đầy máu đen. Chất lỏng bốn phía còn như ẩn như hiện nhảy lên ra bọ cạp hoa văn. Chất lỏng màu đen còn thuận bọ cạp hiển hiện hoa văn lưu truyền. Phác họa ra âm trầm đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên ngẩng đầu lên. Cuối cùng đụng phải Tiết Phong. Đau đến mức sắc mặt trở nên tím tái. Bảy lỗ huyệt dần dần chảy ra máu đen. Làm sao tôi cảm thấy anh ta bị thương ở đùi? Giống như chất độc của bọ cạp chưa được tẩy sạch. Lại còn tụ lại chất độc mới dọc theo vết răng sói. Tôi không có thời gian để suy nghĩ vấn đề. Điều khiển linh lực, đặt lòng bàn tay lên đùi Tiết Phong. Tôi đang suy nghĩ về chiếc răng sói điều khiển gốc đùi. Có lẽ sự kỳ lạ trên cơ thể anh ta sẽ chấm dứt. Nhưng linh lực của ta tiến vào thân thể của hắn sau liền bắt đầu không ngừng mà tản mất. Chỉ dũ thuật không thể chữa trị thân thể của hắn. Khống chế độc tố của hắn. Trên đùi hắn răng sói cùng bọ cạp hoa văn ngược lại càng lúc càng lớn. Càng ngày càng rõ ràng đến có thể thấy rõ ràng. Trên đùi máu đen cũng đi theo tràn lan. Chân của ta. Tiết Phong bỗng nhiên tránh thoát ra hai tay của ta. Ôm đùi gào thét. Đáy mắt bộc lộ đau đến không muốn sống dọa sợ ta. Tiết Phong, ngươi bình tĩnh một chút. Chân của ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Ta sẽ giúp ngươi. Ta không rõ ràng bắp đùi của hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện dị dạng. Còn chống cự ta chỉ dũ thuật chữa trị. Ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nhẹ nhõm, đột nhiên, Tiết Phong đẩy ra ta. Gào thét để ta rời khỏi hắn. Thần sắc bên trong tràn đầy đồi phế cùng thất bại không chịu nổi. Ngươi đi à, ta không để ngươi giúp ta. Ta chính là một phế nhân. Tiết Phong dường như phát hiện cái gì. Ngũ quan ác liệt vặn vẹo. Đẩy ra ta về sau. Cả người không có dựa vào. đùi đánh gãy đồng dạng hướng xuống uốn lượn. Cuối cùng lung lay sắp đổ hướng dưới giường ngã quỵ. Tâm tình của hắn bỗng nhiên mất khống chế. Mới ngã xuống đất sau bỗng nhiên vùi đầu nằm dạp trên mặt đất chắp tay. Bóng lưng thương không? Thấy đáy lòng ta rất cảm giác khó chịu. Tiết Phong, ngươi đừng như vậy. Trước ngươi thương thế ta đều có thể khống chế. Bất thình lình trên đùi, ta cũng có thể trị càng. Ta vịn lấy đùi Tiết Phong, cố gắng ngăn chặn Tiết Phong càng ngày càng đen ngầm cảm xúc. Khu động linh lực tiếp tục sử dụng xà nữ tộc trì dũ thuật cho hắn chữa trị. Nhưng là lần này trì dũ thuật liền như đá chìm đáy biển. Mỗi thao tác một lần, trên đùi hắn bọ cạp hoa văn liền càng phát dễ thấy minh mẫn. Dường như ta trì dũ thuật chẳng những không có chữa trị năng lực, ngược lại tăng thêm tình hình vết thương của hắn. Đùi Tiết Phong thứ N lần thao tác trì dũ thuật về sau, nghiêm trọng đến đùi tê liệt, mất đi năng lực hành động. Đủ rồi, Đoá Nhã, chân của ta trị không được rồi. Ta đều có thể nghe được phía trên thối nát khí tức. Gân cốt hẳn là đoạn mất. Bên trong thành không? Từ bỏ đi, ta đã phế. Tiết Phong nói đùi thành phế thời điểm, trực tiếp nằm vật xuống băng lãnh trên mặt đất. Ánh mắt thành không? Một bộ muốn tự sinh tự diệt. Hắn bộ này chán nản bộ dáng thấy trong lòng ta rất cảm giác khó chịu. Vươn tay còn muốn giúp hắn một chút. Cánh tay của hắn bỗng nhiên giơ lên, cường thế cầm tay của ta. Ta nói dừng tay đi. Chị không được, ngươi còn lãng phí linh lực của ngươi làm gì? Ngươi dạng này ngược lại để ta càng cảm thấy mình vô dụng. Tiết Phong rất ít đối với ta nổi giận, cũng rất ít đối với ta lộ ra khuôn mặt chán ghét. Mà lần này, hắn dường như thật giận, còn hung hăng đuổi ta rời đi. Ta nhìn hắn chui đầu vào dưới giường không chịu ra tới. Đáy lòng khó chịu căng lên, đưa tay nhớ hắn dù cho khó chịu cùng ta đưa khí. Ta cũng hẳn là dìu hắn, nhưng là không nghĩ tới ta đụng một cái đến hắn. Hắn liền cùng bị hoảng sợ hất ta ra tay. Đi, ta nói. Người đi, hắn cúi đầu, vội vàng quơ tay, một bộ không muốn ta tới gần, lại hết sức thống khổ bộ dáng thiêu đốt con mắt của ta. Tiết Phong thật vất vả tỉnh lại, đột nhiên trở nên như vậy kỳ quái. Ta rời đi tẩm cung về sau, liền chuẩn bị đi tìm tỷ tỷ, nhưng là sắp bước vào tẩm cung tỷ thời điểm, ta lại chần chờ. Ta trước đó cũng bởi vì hôn sự nguyên nhân, cùng tỷ tỷ bất hòa. Hiện tại lại đi tìm nàng, hay là bởi vì Tiết Phong sự tình? Đây không phải chuyện cười sao? Nàng sẽ lấy cớ đem ta cùng Tiết Phong trói cùng một chỗ. Ta do dự một chút, hơn nửa ngày, nhưng là Tiết Phong tình huống cũng không dung ta trì hoãn quá lâu. Edit by Như Anh, ta nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định đẩy cửa đi vào. Nhưng ta vừa mới chuẩn bị gõ cửa, cửa lớn đóng chặt đột nhiên mình liền mở. Chờ ngươi thật lâu, hảo muội muội của ta. Ta chính kinh ngạc cửa còn không có gõ vang liền chính mình mở. Nhấc chân thuận lợi, đối diện nghe được tỷ tỷ ý tứ sâu xa tiếng hô. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tỷ tỷ biết ta sẽ trở về tìm nàng, cho nên một mực đang trong phòng chờ ta? Ta cảm giác như bị tính kế, chắp tay sau lưng tiến vào trong phòng. Ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi. Tỷ tỷ cũng không phản bác ta, hoặc là giả vờ che giấu cái gì. Nàng rất trực tiếp dương mắt, ánh mắt sâu long lanh đối đầu ta. Đương nhiên, cách chương.